Chu Kiến Quốc để điện thoại xuống, cười nói: "Bí thư, được chuyện rồi." "Ha ha, nhờ ơn nhờ ơn." Lâm Phương Viên lần lượt điếu thuốc cho hắn, cười nói: "Lão đệ, hay vẫn là mặt mũi ngươi đại." "Ở đâu?" Trần lão đệ nghe xong là ngài muốn gặp hắn, lập tức đáp ứng: "Là ngài mặt mũi đại tài đúng." Chu Kiến Quốc cho Lâm Phương Viên điểm bên trên yên thuốc, lại cho mình điểm lên, cười nói: "Buổi tối lại để cho ngài bằng hữu đem hiểu lầm nói rõ ràng, ta xem không có vấn đề gì." Trần lão đệ không phải bụng nhỏ kích tràn người. Lâm Phương Viên sờ sờ cảm ơn một nửa tóc, cười nói: "Ngươi xem ta cái thanh này tuổi rồi, còn phải thay người khác tâm. Qua vài năm ta muốn lui, đến lúc đó bọn hắn lại gây phiền toái, ta cũng tự bất lực rồi." Chu Kiến Quốc mí mắt nhảy lên, cười nói: "Bí thư, lời này tự không đúng. Ngươi vẫn chưa tới 50 đâu rồi, tiền đồ rộng lớn. Nói như thế nào lời này đây này?" "Ha ha, không nói không nói." Lâm Phương Viên khoát khoát tay, cười nói. Chu Kiến Quốc trở lại phòng làm việc của mình về sau, rót chén trà, ngồi ở ghế xoay bên trên nghỉ nửa ngày, cuối cùng thật dài thở dài. Lâm Phương Viên cuối cùng câu nói kia ý tứ như vậy rõ ràng, hắn như thế nào hội nghe không hiểu. Hắn cái này rõ ràng tại tự nói với mình, hắn tối đa cũng tự lần này rồi, lại để cho hắn không nên gấp gáp. Trong lời nói có ám chỉ, cũng có cảnh cáo, còn có một chút nói không rõ đạo không rõ đồ vật, rất phức tạp. Chu Kiến Quốc sốt ruột nha, nói nhảm. Ở trong quan trường bò tuổi tự là cái bảo, như thế nào hội không nóng nảy. Hắn năm nay vừa 37 tuổi, cũng đã là chính sảnh cấp quyền thị trưởng. Nếu như có thể sớm vài năm trở thành thị ủy bí thư, làm tiếp ra điểm thành tiếp ra, đến lúc đó tạ thư ký lại ủng hộ hắn một bả, là hắn có thể càng tiến một bước. Phóng ra là tối trọng yếu nhất một bước. Vừa rồi nghe Lâm Phương Viên nói bằng hữu của hắn chọc phải Trần Thần, Chu Kiến Quốc hoàn toàn chính xác động tâm rồi. Nếu như có thể mượn Trần Thần tay, lại để cho tạ thư ký động động Lâm Phương Viên, chính mình có thể hay không hữu cơ hội tỉnh mấy năm thời gian đâu này. Ý nghĩ này tự như một nhóm dục vọng chi hỏa lập tức đốt lên hắn, cháy sạch nấu được trong lòng của hắn tà niệm tỏa ra. Nhưng lý trí tại thời khắc mấu chốt tỉnh lại hắn. Dục vọng cuối cùng chỉ có thể là dục vọng, không phải hy vọng. Nếu như hắn hiện tại đã là nhậm chức 2-3 năm Văn Thành thành phố thị trưởng, Chu Kiến Quốc tuyệt đối dám cổ động Trần Thần, mượn tạ thư ký tay tiêu diệt Lâm Phương Viên. Nhưng vấn đề là hắn hiện tại vẫn chỉ là cái quyền thị trưởng, chuyện chính thức đều còn chưa kịp chuyển đâu rồi. Cho dù lúc này cho rơi đài Lâm Phương Viên, cũng không tới phiên hắn thượng vị. Chỉ biết không công tiện nghi những người khác, xuất lực không nịnh nọt, còn kết xuống cái tử thù, đầu óc nước vào đâu người mới sẽ làm như vậy. Huống chi Lâm Phương Viên cái này người không chuyên quyền, cũng trên cơ bản không can thiệp chính phủ sự tình, tương đối mà nói đã là thứ không sai lớp trưởng rồi. Đổi lại người đến không có thể có thể so với hắn tốt. Căn cứ vào đã ngoài cân nhắc, Chu Kiến Quốc đè xuống dục vọng, buông tha cho cơ hội này. Đối với hắn mà nói, hay là muốn vững vàng đương đương làm một lần thị trưởng, làm ra điểm thành tích ra, tương lai mới có tấm chức vốn liếng, mà không phải làm những này đường ngang ngõ tắt. Tùng Thành trấn trung học hiệu trưởng tuyển cử, tối chung bị một vị có hơn 20 năm dạy học kinh nghiệm, cần cù chăm chỉ trung niên giáo viên nhổ được thứ nhất. đã lấy được đại đa số người tán thành, đã trở thành mới hiệu trưởng. Trần Đức với tư cách chủ quản giáo dục đời thay phó trưởng trấn cũng lên đài nói lời nói. Trần Thần ngồi ở dưới đài nhìn xem tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn phụ thân. Trong nội tâm thập phần kiêu ngạo. Phụ thân khiếm khuyết không phải năng lực, chỉ là thiếu nợ một phần làm quan tâm mà thôi. Kiếp trước, phụ thân không phải là không có cơ hội đi đến mây xanh chi lộ đấy. Nhưng hắn vì ba đứa bé cùng gia đình, buông tha cho trở thành Tô Bá Nam thư ký cơ hội. Đến lão cũng chỉ là một cái phó khoa cấp chủ nhiệm khoa viên. Đời này kiếp này, Trần Thần muốn vận dụng hết thảy thủ đoạn đẩy phụ thân thượng vị, lại để cho hắn hữu cơ hội thi triển tài hoa cùng năng lực. Hiệu trưởng tuyển cử sau khi kết thúc, Tùng Thành trấn trung học lại ngay sau đó tuyển cử mới đích trường học lãnh đạo ban tử. Về sau Trần Đức cùng trường học lãnh đạo ban tử còn phải lại khai mở một cái đoạn hội, đem trấn ủy chỉ thị truyền đạt xuống dưới. Trần Thần chán đến chết ngồi ở trong phòng điều khiển, vẫn lên chân bắt chéo cùng tiểu nha đầu Tô Y Y tin nhắn. Bất quá trên cơ bản đều là hắn tại buồn nôn. Tô Y Y không biết là thẹn thùng đâu rồi, hay vẫn là không muốn để ý đến hắn, đều không thế nào hồi âm, lại để cho Trần Thần có chút buồn bực. Rầm rầm rầm xe thể thao chỉ mỗi hắn có tiếng oanh minh tại phía xa trăm mét bên ngoài tự truyền tới. Trần Thần có chút kinh dị ngẫm đầu. Đầu năm nay tại Tùng Thành khai mở được rất tốt xe thể thao con ông cháu cha cũng không thấy nhiều. Đến tột cùng là vị nào? Một cổ Lamborghini nhẹ nhàng phiêu dật xuất hiện ở cửa trường học. Sau đó mạnh mà một cái da tốt. Sau thai dơ lên cao cao bụi đất. Đột nhiên trở nên cuồng bạo vô cùng. Như là mắt đỏ trâu điên giống như lao đến. Sau đó một cái xinh đẹp phiêu di đứng tại vôn vô bên người. Cơ hồ là lao bên cạnh tiến vào xe vị. Ta như vậy cùng. Trần Thần mạnh mà mở cửa xe. Đang chuẩn bị tìm người lý luận lúc, Lamborghini cửa xe mở ra rồi. Một đầu thon dài chỉ đen cặp đùi đẹp ra hiện ở trước mặt hắn. Lập tức đem hắn xúc động dội tắt rồi. Đường Tịnh. Dĩ nhiên là mỹ nữ giáo sư, Đường Tịnh. Trần Thần đứng ở một bên, kinh ngạc mà nhìn xem Đường Tịnh cùng trong phòng điều khiển đi ra thanh niên nam tử thân mật cặp tay. Trong nội tâm chợt cảm thấy một cổ ghen ghét phẫn nộ chi gấu lửa gấu giấy lên. Cả khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng. Trên ớt nổi gân xanh. Đốt ngón tay khanh khách vang lên. Toàn thân huyết dịch như là con nước lớn giống như mãnh liệt bành trướng. Nữ nhân của ta rõ ràng cùng nam nhân khác như vậy thân mật. Một tên con trai chợt cảm thấy có một loại trên đầu xanh mơn mởn cảm giác. Tuy nhiên Đường Tịnh đối với hắn hảo cảm độ trước mắt đã hạ xuống oán khí trùng thiên đẳng cấp. Nhưng bất kể thế nào nói nàng dù sao cũng là laptop tán gái tuyển định nữ nhân vật chính chi là mình kiếp trước thiếu nợ tình hình bên dưới khoản nợ chủ nợ. Vì cái gì nàng hội yêu mến nam nhân khác đâu này? Trần Thần lập tức đã có một loại muốn giết người xúc động, mơ, bơ, cái này cháu trai là ai à? Lão tử muốn giết hắn. Trần Thần vừa rồi toàn bộ chú ý lực đều tại Đường Tịnh trên người. Không có chú ý tới bên người nàng nam nhân. Hiện tại xem xét phía dưới. Chợt cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh. Là hắn, dĩ nhiên là hắn. Cùng Đường Tịnh cặp tay, thân mật nói chuyện với nhau nam nhân vậy mà sẽ là Đường Dịch. Hoa Hạ lục đại hồng sắc thế gia, Đường gia đời thứ ba người thừa kế, Đường Dịch. Trần Thần cái kia hối hận a. sớm biết thằng này hội cướp đi Đường Tịnh. Ban đầu ở Đàm gia quán cơm trước tự không có lẽ thả hắn đi. Trực tiếp buộc hắn ra tay. Sau đó một cái tát chụp chết hắn. Chẳng phải không có hôm nay việc này mà. Ta hận a. Trần Thần tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết. Đỏ hồng mắt một cái bò. Thân ảnh giống như uyển mỹ xuất hiện ở Đường Tịnh bên người. Kéo lại mỹ nữ giáo sư cây cỏ mềm mại. Sau đó hung mãnh chiếc cương hổ hình băng quyền ầm ầm đánh ra. Toàn thân gân cốt khí huyết trỗi lên. Bàn bạc khí kình mang theo xé rách không khí chính là tiếng rít thẳng đến Đường Diệt đầu lâu. Một quyền này. Nén giận mà phát. Đằng đằng sát khí. Công kích trực tiếp chỗ hiểm. Có chủ tâm tự là muốn Đường Diệt mệnh. Sự tình ra đột nhiên. Trần Thần một quyền này lại là đánh lén. Mà lại ngưng tụ toàn thân kình đạo. Hổ khiếu triều tịch kình toàn lực thúc dục. Ám kình mãnh liệt. Như nộ hải cuồn đào. Mang theo sụp đổ diệt thái sơn. Một quyền xé trời khí thế hung mãnh đến cực điểm oanh đi ra ngoài. Đường Diệt hoàn toàn không nghĩ tới chính mình mới tới cái trấn nhỏ này. Đã có người ra tay đánh lén hắn. Hơn nữa quyền kình còn như vậy dữ dằn bá đạo. Tuy nhiên bị đánh trở tay không kịp. Nhưng hắn dù sao cũng là ám kình đại quyền sư. Giác quan thứ sáu chi mẫn cảm viễn siêu thường nhân. Tại Trần Thần quyền phong tiếp cận đầu của hắn lúc. Đường Diệt lập tức làm ra phản ứng. Một cái vội vàng đến cực điểm dương cung bắn hổ. Hai đấm giao nhau khép lại. Như là đại thiết chùy giống như. Đón đối thủ lăng lệ ác liệt tới cực điểm một quyền tự là một búa. Oanh Đường Diệt bị động ngăn cản. Cái này một búa không đầy đủ phát lực. Cho dù hắn đầy đủ phát lực. Đối mặt Trần Thần đỉnh phong một quyền. Cũng trốn không khai mở bị văng tung tóm vận mệnh. Rầm ào ào Đường Diệt cả người giống như đạn pháo bị Trần Thần cuồng bạo hổ hình nửa bước văng quyền cho văng tung tóm đi ra ngoài. Hung hăng mà đâm vào xe vị sau trên tường. Cả người dán tại trên vách tường lưỡng 3 giây đồng hồ sau mới chảy xuống. Cả người đầy bụi đất đấy. Lập tức theo một cái ánh mặt trời anh tuấn mỹ nam tự biến thành chật vật không chịu nổi tên ăn mày. Mỹ nữ giáo sư Đường Tịnh bị bất thình lình một màn làm cho mộng rồi. Chứng kiến Trần Thần như là mãnh hổ xuống núi y hệt xông tới. Hướng phía vẫn còn chạy xuống bên trong đứt Đường Diệt lại muốn đánh. Bề bộn quát lạnh nói dừng tay. Trần Thần lý đều không để ý nàng. Mẹ đấy. Trước tiêu diệt Đường Diệt cái này cháu trai nói sau. Dù sao lão tử trên đầu đều xanh mơn mẫn rồi. Không tiêu diệt Đường Diệt như thế nào không phụ lòng chính mình. Ta cho ngươi dừng tay. Mỹ nữ giáo sư phát họ đem túi sách hướng Trần Thần nện tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 167 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 167 trời đánh hiểu lầm cùng lúc đó trong thức hải laptop tán gái điên cuồng nổ vang cảnh cáo. Cảnh cáo. Đường Tịnh đối với ngài hảo cảm độ đã gần như sụp đổ. Như hảo cảm độ sụp đổ. Đem triệt để tổn thất đoạn nhân duyên này. Thỉnh cẩn thận. Thỉnh cẩn thận. Biệt khuất a. Đường Tịnh hồng hạnh xuất tường. Tìm cái thái tử đảng tiểu bạch kiểm. Cho lão tử đeo đỉnh xanh mơn mẫn mũ. Chẳng lẽ ta ngay cả báo thù quyền lực đều không có? Ngươi đây là cái gì phá laptop tán gái a? Trần Thần nắm đấm cách Đường Diệt mặt một tấc thời điểm ngừng lại. phá thể mà ra ám kình mãnh liệt giống như kim đâm, giống như đâm vào hắn liền con mắt đều không mở ra được. Sợ đến đường dịch hồn phi phách tán, cho rằng cái này chết chắc rồi. Đường Tịnh một lòng cũng nâng lên cổ họng. Nàng không nghĩ ra Trần Thần tiểu tử này tại sao phải đột nhiên nổi điên. Bất quá nếu là thương thế của hắn đường dịch, mình nhất định cùng hắn không để yên. Coi như ngươi mệnh tốt. Trần Thần hung hăng trừng mắt nhìn đường dịch liếc, thu hồi nắm đấm. Trong nội tâm tính toán đợi lúc nào đường dịch một người thời điểm, lại giết đến tận môn đi. Không giết hắn đi sao tiêu chính mình mối hận trong lòng. Mỹ nữ giáo sư dẫm phải kim sắc giày cao gót tiểu chạy tới. Vốn là hung hăng trừng mắt nhìn Trần Thần liếc. Sau đó ngồi xổm người xuống nâng dậy đường dịch. Thay hắn vỗ vỗ trên người bụi đất. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy ân cần. Nói khẽ không có sao chứ. Khục khục khục đường dịch mặt sắc tái nhợt. Kịch liệt ho khan. Lắc đầu ra hiệu không có việc gì. Nhưng chính là nói không ra lời. Trần Thần cười lạnh một tiếng. Hắn vừa rồi một quyền kia mặc dù không có đánh vào đường dịch trên đầu, nhưng như nước thủy triều tịch y hệt ám kình có bộ phận đã theo làn da vọt lên đi vào. Bế tắc ở hắn khí quản hòa thanh nói. Trong thời gian ngắn cái này cháu trai muốn nói chuyện là rất không có khả năng đấy. Mỹ nữ giáo sư gặp đường dịch nói không ra lời. Lập tức quay người. Mắt hạnh nhìn hàm hàm. Quát nếu là hắn có việc, ta không để yên cho ngươi. Trần Thần trong nội tâm vị chua đấy. Ta mới là của ngươi chính quy lão công được không? Ngươi vậy mà vì một cái tiểu bạch kiểm hôn ta, còn có hay không thiên lý? Hồng hạnh suốt tường nữ nhân còn như vậy lẽ thẳng khí hùng che chở tiểu bạch kiểm, thời gian này không có phép đã qua. Không để yên tự không để yên, lăng loàn nữ nhân ai mà thèm. Trần Thần ghen ghét dữ dội, không lựa lời nói. Đường Tịnh khẽ giật mình. Lập tức hiểu rõ tiểu tử này là đang nói nàng. Tức giận đến nàng người đẹp dựng thẳng lên. Mắt hạnh nhìn hàm hàm. Quát ngươi nói ai lăng loàn. Có gan ngươi lặp lại lần nữa. Trần Thần hừ lạnh một tiếng ai đáp lời tự nói ai trong lòng mình tin tưởng. Mỹ nữ giáo sư tức giận đến thân thể mềm mại thẳng phát run. Dục cánh tay chỉ vào Trần Thần nói ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta. Ta ở đâu lăng loàn. Cho dù ta thật sự lăng loàn, lại mắc mớ gì tới ngươi. Trần Thần cũng nổi giận. Vì chính mình dự định nữ nhân phản bội sau chỉ vào cái mũi mắng. Dù cho tính tình nam nhân cũng chịu không được. Thiếu niên phất tay ngăn mỹ nữ giáo sư tay. Nổi giận đùng đùng chỉ vào vẫn còn xoay người ho khan đường dịch. Quát thằng này có cái gì tốt. Ngươi oa thiếp hắn cũng không thích ta. Ta cái đó điểm không thể so với hắn cường. Không phải là thái tử đảng nha, có gì đặc biệt hơn người đấy. Đường Tịnh bị Trần Thần rống được khẽ giật mình cái gì. Cái này tiểu lưu manh mới vừa nói cái gì. Ta thích đường dịch không thích hắn. Cái kia ý của hắn là hắn yêu thích ta. Cái này quá hoang đường. Ta là thầy của ngươi a, ngươi như thế nào có thể yêu thích ta? Lại thế nào có thể bắt buộc ta thích ngươi? Mỹ nữ giáo sư lập tức đã minh bạch Trần Thần tại sao phải đột nhiên nổi điên. Ngươi có bị bệnh không? Ta tại sao phải thích ngươi? Hơn nữa, ngươi cái đó điểm so với chúng ta ra đường dịch cường. Đường Tịnh cười lạnh nói. Mỹ nữ giáo sư phản bác đem Trần Thần cho hỏi khó rồi. Đúng vậy a, Đường Tịnh tại sao phải oa thiếp chính mình? Bọn hắn tầm đó hiện tại quan hệ chỉ là đơn thuần đệ tử cùng lão sư. tại Đường Tịnh trong mắt, hắn bất quá là cái không có lớn lên hài tử. Nàng như thế nào sẽ thích được chính mình? Trần Thần lại không thể nói với nàng. Chính mình cùng nàng có túc thế nhân duyên, kiếp này nhất định cùng một chỗ. Bằng không thì Đường Tịnh còn không đem hắn trở thành tên điên. Ta mặc kệ, dù sao ngươi kiếp này chỉ có thể làm nữ nhân của ta, nam nhân khác dám phanh ngươi ta sẽ giết hắn. Từ cùng một tên con trai như đầu nổi giận sư tử, giận dữ hét. Đường Tịnh thở phì phì mà nói, ngươi quả thực có bệnh. Ta dựa vào cái gì chỉ có thể làm nữ nhân của ngươi? Ngươi là ai à? Trần Thần khó thở, thốt ra nói, dựa vào cái gì? Bằng ngươi toàn thân cao thấp đều bị ta xem qua rồi, sờ qua. Đường Tịnh khẽ giật mình, lập tức rặng mây đỏ đầy má. Bất quá không phải ngượng ngùng, mà là phẫn nộ. Xinh đẹp nữ giáo sư tức giận không thôi, chỉ vào tay của hắn đều đang phát run. Hạnh trong mắt nước mắt điểm một chút, đúng là tức khóc. Thật là ngươi, ngươi như thế nào không lại tiếp tục né? Có bản lĩnh ngươi tiếp tục giả vờ a, ngươi như thế nào không trang rồi hả? Đường Tịnh đã sớm hoài nghi lúc trước đem nàng theo Lý Càng Ý ma trảo hạ cứu đến người tự là Trần Thần. Trong phòng khinh bạc chính mình cũng tất nhiên là hắn. Nhưng cái này tiểu lưu manh một mực chết chống không nhận nợ, cắn chết phủ nhận, tức giận đến nàng một điểm triệt đều chưa. Nhưng hôm nay hắn lại chính mình thừa nhận. Đang tại xoay người ho khan, Đường Dịch nghe được Trần Thần chính miệng thừa nhận đã từng xem hết Đường Tịnh thân thể, lại sờ qua nàng, mãnh liệt ngẩng đầu. Anh tuấn trên mặt lập tức hiện đầy dữ tợn sát cơ. Hai mắt đỏ bừng, cả người giống như một bả sát khí bước người bảo kiếm. Nổi giận gầm lên một tiếng, ổ bụng bên trong bột phát ra ếch trêu y hệt tiếng oanh minh. Kê lót bước lên trước, một cái phi thường hung ác thái cực cây roi tay như là dao long vỗ bờ, mang theo cuồn cuộn lôi bạo âm thanh rút hướng về phía Trần Thần đầu. Cái này một cái cây roi tay, khí kình phúc sóc, sát khí bay tứ tung, dùng lưỡi câu thiềm kình thúc dục, chí cương, tự là một khối cối xay tảng đá lớn bị rút trúng cũng sẽ nát bấy. Đừng nói đầu lâu rồi, Đường Dịch nén giận ra tay, không chút lưu tình. Cái này một cái cây roi tay ngưng tụ toàn thân kình đạo, không chết không ngớt, khí thế quyết tuyệt. Trần Thần gặp Đường Tịnh khóc, thiếu chút nữa vô tâm đau chết. Hắn chú ý lực tất cả mỹ nữ giáo sư trên người. Cái đó ngờ tới Đường Dịch đột nhiên hội nổi giận, vội vàng tầm đó ngăn cản vội vàng. Bị cổ này cương mãnh tuyệt luân lực đạo đánh bay đi ra ngoài. Ta còn không có tìm ngươi tính sổ, ngươi dám đến đánh ta. Trần Thần lửa giận lập tức bị điểm phát nổ. Nếu không phải Đường Dịch cái này vương bát đảng đào lão tử góc tường, ta về phần không lựa lời nói tự ngươi nói lỡ miệng sao? Đường Dịch mắt đỏ, như là trâu điên giống như đạp đạp đạp mà dẫm phải xi măng đất đá bản vọt lên. Cứng rắn xi măng mà bị hắn dẫm mạnh, tựa giống như đậu hũ bị dẫm được phá thành mảnh nhỏ. Cả người giống như điên giống như, chân phải mạnh mà một đập mạnh, cả người giống như giao long ra biển, hung hăng mà một khuỷu tay vọt tới đối thủ cái ốp. Quyền thuật ở bên trong, có 10 quyền không bằng một khuỷu tay thuyết pháp. Đường Dịch cái này một khuỷu tay uy thế quả thực khí thế ngập trời, như là thương long giơ vuốt, che khuất bầu trời, cường hoành đến cực điểm. Đã cãi nhau mà trở mặt rồi, hôm nay tự triệt để làm kết thúc. Dù sao quyết đoán quyền tại Đường Tịnh trên người. Nếu như nàng thật sự hận chính mình tận xương, đoạn nhân duyên này tất nhiên đoạn không thể nghi ngờ. Vậy lão tử còn lo lắng cái gì? Trước chụp chết Đường Dịch cái này hỗn đản nói sau. Trần Thần trong mắt hung quang bắn ra bốn phía. Đón Đường Dịch cái này hung hãn cùi trỏ. Khom bước tiến lên. Hai chân bàn chân khẽ chống. Xương cột sống uốn lượn giống như dây cung. Bị thẳng băng đến cực hạn. Như xạ nhật đại cung. Toàn thân gân cốt khí huyết bừng bừng phấn chấn. Cả người giống như một mảnh mảnh liệt hải triều. Hét lớn một tiếng. Hổ khiếu sơn khe. Bốn phía không khí bị tức kình áp súc sau bắn ra. Bột phát ra xe lửa nhanh dừng ngay lúc bén nhọn tiếng ma sát. Ám kình hổ hình pháo quyền. Ngươi hung mảnh ta tự so ngươi càng hung mảnh, ngươi cuồng bạo, lão tử so ngươi càng cuồng bạo. Hai cái đỏ mắt nam nhân. Như rồng hổ tranh chấp. Cái gì xảo kình chiêu thức đều ném đến tận sau đầu. Dùng thuần túy nhất, nguyên thủy nhất, tối cường ngạnh phương thức đối oanh, không chết không ngớt, kinh thiên đối oanh, quyền khuỷu tay chạm vào nhau, va chạm chỗ mồ hôi văng khắp nơi, nhưng tung tóm đi ra mồ hôi lập tức bị bút hơi thành sương trắng tiêu tán. Cuồng bạo sức lực đạo lập tức đem lưỡng người y phục trên người chấn trở thành bột mịn. Như châm đơm y hệt ám kình tuyệt đại đa số đều lẫn nhau triệt tiêu. Số ít bốn phía sức lực đạo đánh cho hai người cứng như sắt thép cơ bắp đạn rung giống như đang khiêu vũ. Phát ra rầm rầm động tĩnh. Oanh nặng nề giống như lôi bạo nổ mạnh tại yên lặng một giây sau ầm ầm tạc lên. Trần Thần dưới chân xi măng mặt đất lập tức chìm đánh xuống đi một khối. Hắn hai cái đùi đầu gối trở xuống đứt bộ vị toàn bộ chui vào mặt đất phía dưới. Cả người giống như lăn không thấp một đoạn. Đường Dịch cũng không khá hơn chút nào. Bành trướng lực phản chấn lập tức đưa hắn bắn bay đi ra ngoài. Cả người hoàn toàn không bị khống chế đụng sụp lấp kín hai thốn dày tường xi măng. Lại đạp lui ra ngoài hơn 10 thước xa mới ngưng được lui thế. Lại đến. Trần Thần hôm nay là đỏ mắt. Cái gì hồng sắc thế gia đời thứ ba người thừa kế. Chọc giận lão tử. Ai đều phải chết. Đến sẽ tới. Đường Dịch nhanh điên rồi. Đường Tịnh trong lòng hắn xem như trân bảo. Lại bị cái này ở nông thôn tiểu tử xem hết sờ khắp rồi. Hôm nay không giết hắn đi. Sao có thể nuốt xuống cơn tức này? Hai cái triệt để nổi giận đâu nam nhân như là hai đầu thoát cương đâu con ngựa hoang. Khí thế như cầu vồng. Lôi đình vạn quân. Giống như thiểm điện cao tốc chạy tới. Dục lại lần nữa liều cái ngươi chết ta sống. Đường Tịnh hai mắt đẫm lệ. Cúi đầu khóc nức nở. Trong nội tâm nàng hận chết Trần Thần rồi. Hận hắn vô sĩ lưu manh khinh bạc chính mình. Nữ nhi gia đức thanh bạch thân hình bị hắn xem quen sờ khắp. Tuy nói không tới xấu nhất tình trạng. Nhưng trong nội tâm nàng như trước không cách nào tiếp nhận. Nhất là hắn còn là học sinh của mình. Vẫn chỉ là cái 15 tuổi thiếu niên. Cái này quá hoang đường. Nhưng đồng thời, như đam y hệt làm phức tạp chính mình trong lòng đứt nghi hoặc rốt cục bị vạch trần. Nàng lại như trút được gánh nặng. Trần Thần tuy nhiên hạ lưu vô sĩ. Nhưng tốt xấu là hắn đem mình theo lý càng ý trên tay cúng xuống dưới. Nếu như không có hắn, chính mình chỉ sợ đã gặp không may lý càng ý khi dễ. Đường Tịnh rất hiểu rõ chính mình. Nếu quả thật chính là như vậy, cương liệt nàng chắc chắn sẽ không sống tạm hậu thế. Cho nên Trần Thần lưu manh này gián tiếp cứu mình tính mệnh. Có ân báo ân, có cường oán báo thù. Đường Tịnh là thứ người ân oán phân minh. Trần Thần cứu mình, lại khinh bạc chính mình. Ân oán tương để. Từ nay về sau hình bạn Đường ca. Được rồi, đừng đánh nữa. Đường Tịnh lau khô trong suốt như bão thạch nước mắt. Xinh đẹp tiểu nữ nhân như là sau cơn mưa lê hoa, giống như mềm mại, càng khí khái. Hai cái trước một khắc còn không chết không ngớt nam nhân lập tức phanh lại thế công. Nhất là Trần Thần, cả người cùng gặp hủy rồi, tự như chân hạ một cái lão đảo, thiếu chút nữa bị chính mình cùng bạo lực lượng nhấc lên té xuống đất. Nhìn qua nộ khí trùng thiên Đường Dịch, trợn tròn trong mắt ca. Ngươi gọi ai đó ngươi, lão tử thụ không dậy nổi. Đường Dịch hướng hắn gào thét, lại quay đầu đối với Đường Tịnh nói không thể như vậy được rồi. Cái này Vương Bát Đảng khi dễ ngươi, ta nhất định phải giết hắn đi. Chúng ta lão Đường gia người lúc nào bị người như vậy khi dễ qua. Việc này nếu truyền tới, ngươi về sau còn thế nào lập gia đình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 168 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 168 chân đứng hai thuyền. Đường Dịch là Đường Tịnh ca ca. Trần Thần lập tức mộng rồi. Cả người giống như hóa đá, giống như trì độn nhìn qua lê hoa đái vũ mỹ nữ giáo sư. Đầu óc một mảnh tiếng oanh minh. Đường Dịch, Đường Tịnh ta cái sát a, ta như thế nào không có phát hiện hai người đều họ Đường đâu này. Đã xong, đã xong. Cái này ô long nháo đại rồi. Chẳng những bạo lộ chính mình khinh bạc Đường Tịnh sự tình, nhưng lại cùng tương lai đại cửu ca đánh một trận. Lão thiên gia a, ngươi nha là muốn đùa chết ta đúng không? Đường Tịnh đôi mắt dễ thương hiện hồng, nhưng nước mắt vết tích dần dần làm thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nàng nhìn cũng không nhìn ngốc như vậy Trần Thần liếc, thản nhiên nói không gả ra được tự không lấy chồng chứ sao? Không được. Tại Đường gia ở bên trong, Đường Dịch bảo bối nhất đúng là chính mình cái em gái ruột. Trân á nàng còn hơn trân á tánh mạng của mình. Hắn sở dĩ học võ, không phải là vì vô địch thiên hạ, cũng không phải là vì tranh cường háo thắng. Lúc ban đầu mục đích chỉ là bởi vì Đường Tịnh khi còn bé lão bị trong sân đại hài tử khi dễ. Đường Dịch học thái cực quyền chính là vì bảo hộ muội muội không bị khi phụ sỉ nhục. Đường Dịch cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ lấy muội muội lớn lên. Từ tiểu học đến lớn học, hắn vụng trộm không biết thu thập bao nhiêu dám đánh Đường Tịnh chủ ý nhà giàu đệ tử. Lý càng ý thì ra là vận khí tốt. Tại đại học thời điểm không có đối với Đường Tịnh sự khiến cho hạ lưu thủ đoạn. Nếu không sớm đã bị Đường Dịch phế ngay lập tức. Cái đó đến phiên Trần Thần anh hùng cứu mỹ nhân. Về sau Đường Tịnh tốt nghiệp đại học về sau, không có đi trong nhà cho nàng an bài đường, kiên trì muốn phục tùng trường học phân phối, đi tới Tùng Thành trấn trung học trở thành một gã lão sư. Đường Dịch đối với muội muội bảo hộ cái này mới có một tia thư giãn. Không nghĩ tới cái này buông lỏng trễ vậy mà ra loại chuyện này. Đường Đường Đường gia tiểu công chúa rõ ràng bị một cái ở nông thôn tiểu tử xem quan sờ khắp. Đường Dịch cái kia hối hận a, quả thực muốn cắt cổ tự sát. Một tên con trai yếu ớt nhất tay nói không gả ra được gả cho ta. Cút! Đường Dịch hung dữ mà quát. Đã cắt đứt Trần Thần mà nói, tiểu tử ngươi nghĩ khá lắm. Khi dễ muội muội ta, con muốn nhân cơ hội đem làm em rể ta. Trên đời này nào có tốt như vậy sự tình. Trần thần cái kia gọi một cái phiền muộn a. Thay đổi những người khác dám để cho hắn lăn. Hắn khẳng định trước làm cho nhân gia lăn. Nhưng vấn đề là Đường Dịch là Đường Tịnh ca ca. Cũng là tương lai của mình đại cửu ca. Hắn chỉ có sờ sờ cái mũi cúi đầu không nói. Đường Tịnh nghe được Trần thần vô sĩ mà nói về sau. Thần sắc gợn sóng không sợ hãi. Tự hồ không nghe thấy giống như. Đối với Đường Dịch nói ca. Chúng ta đi thôi. Không được, không thể cứ như vậy được rồi. Đường Dịch như thế nào cam tâm. Con mắt gắt gao chằm chằm vào Trần thần. Nếu như ánh mắt có thể sát nhân, Trần thần chết sớm mấy vạn lần. Vậy ngươi tại đây đợi a ta đi nha. Đường Tịnh tâm bình khí hòa nói câu. Xoay người rời đi. Kim sắc giày cao gót dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Như là kim sắc đám mây. Đường Dịch cảm thấy muội muội phản ứng có chút không bình thường. Đường Tịnh có lẽ hận chết Trần thần mới đúng. Vì cái gì tâm tình của nàng như vậy ổn định? Nghĩ tới đây trong lòng của hắn không khỏi lột bột thoáng một phát không tốt. Đường Tịnh sẽ không muốn không khai mở a. Nghĩ đến đây cái. Đường Dịch ở đâu còn có tâm tư cùng Trần thần mắt to trừng đôi mắt nhỏ. Vội vàng nhặt lên bàn tay của muội muội túi xát. Phi giống như mà đuổi theo. Trần thần phản xạ có điều kiện đi theo đuổi hai bước. Phục hồi tinh thần lại sau chán nản dừng bước. Nhìn qua mỹ nữ giáo sư mỹ lệ bóng lưng dưới ánh mặt trời dần dần từng bước đi đến. Phiền muộn được ngửa mặt lên trời thở dài. Lừa bố mày, thật sự quá lừa bố mày rồi. Lão thiên gia ta không mang theo như vậy chơi người đấy. Ngươi đây không phải có chủ tâm muốn đùa chết ta sao? Đường Tịnh xem hắn lúc cái kia cổ lạnh lùng. Hoàn toàn như là xem người xa lạ. Lạnh đến làm cho hắn như rơi vào hầm băng. Trần thần không sợ Đường Tịnh hận hắn, cũng không sợ Đường Tịnh cường thị hắn, chỉ sợ Đường Tịnh đối với hắn hết hy vọng. Ai cũng biết, cường hận là có thể bị hóa giải đấy. Nhưng muốn tỉnh lại Đường Tịnh đối với hắn đã chết tâm. Nhưng lại khó như lên trời. Trời xanh a, đại địa a, đây là đâu lộ thiên sứ đại tỷ cùng ta nói đùa như vậy à. Phiền muộn thiếu niên căm tức đối với xi măng mặt đất oanh ra hơn 10 quyền. Thẳng đến đem trước người cái này khối 1 mét vuông mặt đất oanh được hãm sâu xuống dưới một xích mới oán hận mà dừng tay. Nhìn mỹ nữ giáo sư cái kia lạnh lùng bộ dáng. Đối với hắn hảo cảm độ khẳng định đã hạ thấp đến thù sâu như biển cấp bậc. Khấu khấu cái kia chó chết từng nói qua. Nữ nhân vật chính hảo cảm độ một khi hạ thấp đến cái này nhất đẳng cấp. Còn muốn kéo về đến ít khả năng. Bất quá ít khả năng không có nghĩa là triệt để không có khả năng. Lại mệt mỏi lại khổ. Chỉ đem làm chính mình là đồ gà mờ. Khó hơn nữa lại hiểm. Coi như chính mình là hai nghiệt ngợm. Kéo đến hạ mặt cam lòng cho hạ thân đoạn ta cũng không tin truy không hồi trở lại Đường Tịnh. Dù sao vô luận thế nào, muốn ta hết hy vọng, buông tha cho mỹ nữ lão sư, tuyệt đối không thể có thể. Trần thần có vẻ bệnh xem xét laptop tán gái liếc. Lập tức giật mình. Dùng sức nháy mắt mấy cái. Ta cái sét à. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì mỹ nữ lão sư đối với ta hảo cảm độ không hàng phản thăng lên đâu này? Nguyên lai Đường Tịnh đối với hắn hảo cảm cấp bậc là oán khí trùng thiên. Như thế nào náo loạn lớn như vậy một cái đại ô long. Tức khóc nàng về sau. hảo cảm đẳng cấp ngược lại lên tới hình bạn đường nữa nha. Bất, Trần Thần gãi gãi đầu, ngoài trừ cái này giải thích tự hồ không có mặt khác khả năng, hỏi một chút chó chết a. Khấu Khấu bị hắn đánh thức về sau, tiến vào laptop tán gái trong tra xét xuống. Sau khi trở về mặt sắc cổ quái mà nói, nếu như lúc trước ngươi theo Lý Càn ý thủ hạ cứu Đường Tịnh sau không có khinh bạc nàng, ngươi biết rõ nàng đối với ngươi hảo cảm độ sẽ là cái gì đẳng cấp sao? Rất cao. Trần Thần nghe chó chết nói như vậy, đã biết rõ chính mình thiệt thòi lớn rồi. Cái này vừa sờ không sao, rất có thể sờ mất vài trăm tán gái giá trị. Tây tiện a, sao có thể nói rất cao đây? Này chó chết rất cần ăn đòn kéo dài. Thanh âm cười nhạo nói, đó là tương đương cao. Ngươi cái này chợt nhẹ mỏng không sao. Đường Tịnh đối với ngươi hảo cảm độ trực tiếp theo tâm hồn thiếu nữ ám hứa hạ xuống oán khí trùng thiên. May mắn Đường Tịnh là thứ ân oán rõ ràng nữ nhân. Ngươi khinh bạc chuyện của nàng bạo lộ về sau, ân cừu tương để, hảo cảm độ hơi có lợi nhuận, ngược lại lại để cho nàng đối với ngươi hảo cảm đẳng cấp thăng lên một cấp. Nếu là thay đổi mặt khác nữ nhân vật chính, ngươi hảo cảm đẳng cấp khẳng định trực tiếp rơi xuống thù sâu như biển. Đến lúc đó ngươi tự trò chơi over rồi. Trần Thần lau mồ hôi lạnh, thở dài khẩu khí nói, khá tốt, cũng may, còn có hy vọng. Khấu Khấu vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói, ngươi có phải hay không cho rằng hình bạn đường so oán khí trùng thiên đẳng cấp cao. Một lần nữa truy hồi Đường Tịnh hy vọng cũng lại càng lớn. Ta cái sát chẳng lẽ không phải như vậy phải không? Trần Thần mở to hai mắt nhìn. Khấu Khấu lắc đầu thở dài, lô giáo bên trên đích thật là như vậy. Bất quá ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu nha. Bi thương tại tâm chết. Đường Tịnh cùng Tạ Tư Ngữ hai người giờ phút này đối với ngươi hảo cảm ngang cấp cùng vi hình bạn đường. Nhưng giữa các nàng lại có chỗ bất đồng. Tạ Tư Ngữ chỉ là đơn thuần cảm giác được quan hệ của các ngươi không quen, không có cùng xuất hiện. Mà Đường Tịnh là hoàn toàn coi thường ngươi, bỏ qua ngươi, đem làm ngươi không tồn tại. Đây là hình bạn đường cái này hay cảm giác đẳng cấp đỉnh phong nhất trạng thái. Từ loại nào trình độ đã nói, cái này trạng thái ở dưới Đường Tịnh đối với ngươi hảo cảm độ khả năng so thù sâu như biển càng khó phản hồi. Ngươi muốn đuổi theo hồi trở lại Đường Tịnh, khó. Trần Thần một phát bắt được Khấu Khấu, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi đừng nói với ta một chút biện pháp đều không có. Nếu không Khấu Khấu một bả bưng kín chỗ yếu hại của mình, u oán mà nói, chủ nhân, làm thành như vậy tất cả đều là ngươi, trách nhiệm của mình. Ngươi sao có thể lại ta đâu này. Hãy bớt sàm ngôn đi. Trần Thần khoa tay múa chân cái cổ tay chặt, không có hảo ý mà nói, không muốn về sau làm thái giám cẩu mà nói, tranh thủ thời gian cho ta nghĩ biện pháp. Khấu Khấu lắc lắc đầu nói, muốn đuổi theo hồi trở lại Đường Tịnh, chỉ có thể dựa vào ngươi cố gắng của mình. Laptop tán gái chỉ là hệ phụ trợ thống, không có thay đổi càng khôn năng lực. Bằng không thì muốn ngươi có làm được cái gì? Bất quá nha, biện pháp mặc dù không có, nhưng ẩn tàng nhiệm có một cái, ngươi muốn hay không? Trần Thần nghi ngờ nói, nếu là ẩn tàng nhiệm, hẳn là muốn gây ra a. Như thế nào có thể do ngươi tùy ý phân phối? Khấu Khấu trợn trắng mắt nói, vậy ngươi muốn hay không? Muốn. Đừng là người ngu. Trần Thần tranh thủ thời gian nói, ẩn tàng nhiệm có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hơn nữa ban thưởng cực kỳ phong phú. Đừng ngu sao mà không muốn. Khấu Khấu chọn vài cái laptop tán gái, điều tra một cái nhiệm vụ. Trần Thần nhìn kỹ, bừng tỉnh đại ngộ. Cái này dĩ nhiên là một cái phối hợp ẩn tàng nhiệm. Vùng vẫy dạy chết. Chỉ có đem làm nữ nhân vật chính hảo cảm đẳng cấp hàng đến hình bạn đường đỉnh phong nhất trạng thái lúc mới có thể phối hợp xuất hiện. Không cần gây ra. Vì nhiệm vụ gì ban thưởng là hỏi số. Trần Thần nghi ngờ nói. Khấu Khấu trợn trắng mắt nói vì vậy ẩn tàng nhiệm độ khó vượt qua đồng thao cấp 2 tán gái hệ thống cực hạn. Tán gái hệ thống không cho rằng ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Cho nên nó tạm thời không cách nào cho làm nhiệm vụ ban thưởng. Nếu như ngươi thật sự hoàn thành nhiệm vụ này, laptop tán gái sẽ tải tiếp theo thăng cấp sau cho ngươi ban thưởng. Trần Thần có chút im lặng. Vùng vẫy dạy chết cái này ẩn tàng nhiệm độ khó rõ ràng vượt qua đồng thao cấp 2 tán gái hệ thống cực hạn. Chẳng lẽ truy hồi mỹ nữ lão sư thật sự khó đến loại tình trạng này? Ngay tại Trần Thần phiền muộn thời điểm, mẹ đột nhiên đánh tới điện thoại. Thanh âm rất nhẹ, như là tại làm tặc giống như. Thần thần bí bí mà nói tiểu tam, ngươi có phiền toái? Tình huống như thế nào? Mẹ rất ít gọi điện thoại cho hắn, trừ phi là chuyện gấp gáp. Trần Thần lập tức căng thẳng trong lòng. Ngươi bạn gái nhỏ tức giận, hiện tại chính náo lấy phải về nhà đây này. Mẹ cười khẽ, Trần Thần nghe như thế nào cảm thấy có chút nhìn có chút hả hê ý tứ. Vì cái gì à? Ai chọc tới nàng? Trần Thần nóng nảy. Buổi sáng lúc ra cửa Tô Y Y khá tốt tốt. Như thế nào lúc này mới 3 giờ không đến? Tự tức giận đâu này? Trừ ngươi ra còn có thể là ai? Ta nói nhi tử, ngươi chừng nào thì họp hội chân đứng hai thuyền hay sao? Mẹ sang giọng tranh thủ thời gian trở lại cho ta. Trong nhà đến rồi một nữ hài tử. Y y đang tại náo tiểu tính tử đây này. Nữ hài tử. Trần Thần mộng rồi, sẽ là ai chứ? Đúng, lớn lên phi thường tươi ngon mọng nước, có thể dễ nhìn tự là đối với người có chút lãnh đạm. Mẹ cười nói. Trần Thần khẽ giật mình, chẳng lẽ là Tạ Tư Ngữ? Đúng rồi, nàng ngày hôm qua đã từng nói qua đấy. Hội nhanh chóng tìm trả tiền, không nghĩ tới nhanh như vậy. Tô Y Y ngày hôm qua nhìn thấy Tạ Tư Ngữ thời điểm. Trong lúc vô tình đâm bị thương Tạ Tư Ngữ tự tôn. Huyên náo có chút không càng nhanh. Chẳng lẽ hôm nay hai người vừa thấy mặt. Lại giận dỗi rồi hả? Hiện tại chẳng những Y Y phải đi. Nữ hài tử kia cũng muốn đi. Ta và ngươi hoa tỷ thật vất vả đem người cho khiếp lệ ở. Ngươi tranh thủ thời gian trở lại cho ta. Mẹ oán trách mà nói ngươi trung thực nói cho ta biết. Tô Y Y cùng nữ hài tử kia. Ngươi đến tột cùng oa thiếp chính là cái đó một cái. Hai ta cái đều oa thiếp. Trên đời chỉ có mụ mụ tốt. Có mẹ hài tử là thứ bảo. Nếu như là người khác hỏi, Trần Thần nhất định sẽ giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Nhưng nếu là mẹ hỏi, hắn cũng không cần cất giấu ôm lấy. Hắc, ngươi tiểu tử này. Mẹ dở khóc dở cười, sang giọng ngươi được lắm đấy, ngươi còn học hội chân đứng hai thuyền phải hay là không? Trần Thần cười khen hai tiếng. Nói cái này không gọi chân đứng hai thuyền, cái này gọi là bác á biết không? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 169 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 169 Tạ Tư Ngữ đợi phụ thân khai mở hết hội về sau. Trần Thần dùng tốc độ nhanh nhất xông về ra. Nhổ cái chìa khóa hướng Trương Hắc Oa trong tay quăng ra. vô cùng lo lắng vọt vào gia môn. Chứng kiến hắn tiến đến, Tô Y Y ủy khuất chu cái miệng nhỏ nhắn, thở phì phì bộ dạng rất đáng yêu. Hoa Vũ Linh chính lôi kéo tay của nàng, nhỏ giọng an ủi lấy, Tạ Tư Ngữ đâu rồi? Trong trẻo nhưng lạnh lùng như hàng mai thiếu nữ cô đơn đứng cách tiểu nha đầu 4-5 mét xa địa phương. Ngạo thế mà độc lập. Thần sắc lạnh lùng lạnh nhạt. Chỉ ở chứng kiến hắn thời điểm, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một tia nhan sắc. Nhưng cái này tia nhan sắc không phải vui vẻ, nhưng lại tức giận. Tạ Tư Ngữ trong mắt đẹp mơ hồ lộ ra một vòng đối với hắn tức giận, lại để cho Trần Thần trong nội tâm một lộp bộp. Ta lại thế nào chọc giận ngươi rồi hả? Tạ Tư Ngữ như thế nào hội không não đâu này? Nàng hôm nay tới cái này mục đích rất đơn giản, rất đơn thuần, chỉ là vì trả tiền mà thôi. Vốn tưởng rằng là 2-3 câu nói sự tình, lại bởi vì Trần Thần không tại, như thế nào cũng nói không rõ ràng. Tô Y Y tự nhiên muốn hiểu rõ nàng cùng Trần Thần là tại sao biết đấy, quan hệ đến một bước kia. Nhưng Tạ Tư Ngữ tính tự tự là lạnh như vậy, hơn nữa mới gặp gỡ Tô Y Y lúc, hai người tự không thế nào quan tâm, tự không có trả lời nàng. Nhắm trúng Tô Y Y giận dỗi, tiểu nha đầu tuy nhiên xuất thân danh môn thế gia, hào phú quý tộc, nhưng tâm địa thiện lương. Ngẫu nhiên điểm này đại tiểu thư tính tình cũng chỉ xông Trần Thần một người phát. Tâm tính đơn thuần, đợi người thân mật, cũng không tổn thương người khác. Nhưng duy chỉ có xem Tạ Tư Ngữ không vừa mắt. Tạ Tư Ngữ đâu rồi? Nàng xuất thân bình thường, gia cảnh cũng không tốt, nhưng trời sinh cao quý, tính tử lạnh lùng kiêu ngạo, mèo khen mèo dài đuôi, bình thường không nhất mảnh cùng người tranh chấp. Nếu như gặp được chướng mắt người, nàng lý cũng sẽ không để ý tới. Nhưng hôm nay quái, Tô Y Y hữu ý vô ý một câu, Tạ Tư Ngữ lập tức tự mở miệng phản kích, thái độ khác thường. Cái này hai cái trăng sáng giống như suốt chúng thiếu nữ giúp nhau nhìn đối phương không vừa mắt. Trong ánh mắt bắn ra ra hiếu thắng cùng tranh đấu trên không trung giao hội, kích liệt được như là hỏa hoa văng khắp nơi. Cái loại này hào khí lại để cho Trần Thần cảm giác sợ nổi da gà. Để ở tràng những người khác cũng cảm thấy thật kỳ quái. Nhất là Trần Hiểu Linh cùng Trần Khang. Bọn họ là nghe nói qua Tạ Tư Ngữ đấy. Vị này được vinh dự văn thành thành phố đệ nhất trung học kiến trường học đến nay đẹp nhất hoa hậu giảng đường là nổi danh văn mỹ nhân. Nàng không ở ý người khác đối với cái nhìn của nàng. Hôm nay đây là thì sao? Hoàn toàn cùng nàng bình thời một trời một vực à. Ngươi trở về là tốt rồi, Tạ Tư Ngữ đi tiến lên đây. Theo một cái phấn hồng sắc len sợi trong ví tiền xuất ra một xấp tiền, đưa tới trên tay hắn, thản nhiên nói, đây là ngươi lần trước cho ta đấy. Ta động đều không nhúc nhích qua, trả lại cho ngươi. Trần Thần không nói gì. Hắn biết rõ Tạ Tư Ngữ cái tính. Nàng quyết định sự tình rất khó sửa đổi biến. Nếu như khuyên bảo ngược lại sẽ gây nàng ngờ vực vô căn cứ, biến khéo thành vụng. Tạ Tư Ngữ xem hắn không nói gì thêm, tiếp nhận tiền tự hướng trong túi quần nhét. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng nhiều hơn một vòng nụ cười thản nhiên. Thiếu niên này rất đặc biệt, cùng cái khác nam hài tử không quá đồng dạng. Lưng của ngươi còn đau không? Thiếu niên này vì cứu nàng bị phỏng, Tạ Tư Ngữ như thế nào đơn giản quên. Chương Vân nghe vậy lắp bắp kinh hãi, gấp giọng nói: Tiểu Tam, lưng của ngươi bị thương sao? Cho ta xem. Hoa Vũ Linh cũng lúng cuống thần, cái này tiểu lưu manh bị thương cũng không nói cho ta, hơi quá đáng. Không có việc gì, đã vậy rồi. Trần Thần ngăn không được mẹ cùng Hoa Vũ Linh ân cần, đành phải cởi bỏ quần áo làm cho các nàng xem. Toàn bộ phần lưng đông nghịt một mảnh, tất cả đều là sẹo. Hoa Vũ Linh thấy mặt mày mất sắc. Chương Vân thấy lo lắng không thôi. Nhi tử là trên người nàng rớt xuống thịt. Cái nào đem làm mẹ chứng kiến nhi tử toàn bộ phần lưng vẫy. Không có một khối thịt ngon hội không đau lòng. Tự nhìn xem dọn người, kỳ thật đã sớm không đau, không nói cho các ngươi biết là sợ các ngươi lo lắng. Trần Thần cười hắc hắc nói. Chương Vân đau lòng lôi kéo hắn ngồi xuống, hỏi như thế nào, tổn thương hay sao? Anh hùng cứu mỹ nhân quá. Tiểu nha đầu vĩnh lên anh đào miệng, hơi ghen tuông mà nói. Ánh mắt mọi người theo tầm mắt của nàng nhìn hướng về phía đứng tại Trần Thần bên người Tạ Tư Ngữ. Tạ nữ thần lạnh như băng, trên mặt đẹp khó được đỏ lên thoáng một phát. Tuy nhiên chỉ có thoáng một phát, nhưng Trần Thần tâm mạnh mà kịch liệt nhảy bỗng nhúc nhích. Thực xin lỗi, Tạ Tư Ngữ cúi đầu nhỏ giọng nói xin lỗi. Ngày hôm qua thời điểm Trần Thần phần lưng tuy nhiên sưng đỏ, nhưng nhìn xem cũng không thập phần nghiêm trọng. Nhưng hôm nay lại nhìn, chính cô ta đều bị cái này nhìn thấy mà giật mình vết sẹo cho hù đến rồi. Nếu như không có Trần Thần thay nàng ngăn cản lần này, nàng sẽ như thế nào? Tạ Tư Ngữ ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ, nhìn xem Trần Thần ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều. Tạ Tư Ngữ đối với thái độ của hắn phát sinh biến hóa. Trần Thần lập tức theo laptop tán gái chỗ đó đã nhận được nhắc nhở. Tạ Tư Ngữ đối với hắn hảo cảm độ thẳng tắp tăng vọt. Theo hình bạn đường lên tới sơ giao, kém một ít có thể lên tới rất có hảo cảm. Đối với kết quả như vậy, Trần Thần đã cảm thấy rất hài lòng. Phải biết, Tạ Tư Ngữ thế nhưng mà cái kia xem thiên hạ nam nhân như cọng rơm cái rác Tạ Nữ Thần A. Ngày hôm qua ngươi đã xin thứ lỗi. Xin nhận lỗi, Trần Thần cười mặc quần áo tử tế. Nói nhìn xem rất dọn người. Kỳ thật một chút cũng không đau. Thật sự. Tô Y Y bất mãn hừ một tiếng. Đần một đầu cái gì cũng tốt. Tự là quá hoa tâm. Người ta tự tại bên người đâu rồi. Hắn cũng dám thông đồng Tạ yêu tinh. Tức chết ta rồi. Bất kể thế nào nói ta đều muốn cảm ơn ngươi. Tạ Tư Ngữ lam như bảo thạch, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia cảm giác kiếp. Nhìn xem Trần Thần rất chân thành mà nói, hiện tại ta báo đáp không được ngươi, nhưng ta nhất định sẽ nhớ rõ phần nhân tình này. Sẽ, ta nhất định sẽ còn. Nha đầu ngốc, ta thiếu nợ ngươi cùng cả đời chi lực cũng còn không rõ, cái này lại có thể tính gì chứ? Không còn sớm, ta phải đi. Tạ Tư Ngữ nhìn bề ngoài, nói khẽ. Trần Thần ngẫm đầu nhìn mắt chung, quả nhiên, nhanh 11 giờ rồi. Chương Vân xem đến được nhi tử trong mắt lưu luyến. Lại nghĩ tới hắn chính miệng thừa nhận oa thiết Tạ Tư Ngữ. Nhưng trước mắt xem ra, nhi tử vẫn chỉ là tương tư đơn phương mà thôi. Muốn không thế nào nói, có mẹ hài tử như một bảo đây này. Có mấy lời Trần Thần nói không nên lời, đem làm mẹ nhưng có thể không chỗ cố kỵ. Ai nha! Đều đến cơm chọn. Ăn cơm lại đi thôi. Dù sao nhà của chúng ta lão đại lão nhị cũng muốn hồi văn trên thành họp. Thuận tiện lại để cho Trần Thần tiễn đưa ngươi về nhà. Được không? Chương Vân cười hiếp mắt nói. Mẹ Uy Vũ. mẹ ta yêu ngươi chết mất. Trần Thần thầm khen, có như vậy khéo hiểu lòng người mẹ, cái gì gái để cua không đến. Nhưng Tạ Tư Ngữ tự là Tạ Tư Ngữ, nàng theo không dễ dàng cải biến quyết định của mình. Không được, mẹ ta đang ở nhà ở bên trong chờ ta trở về đâu rồi, cảm ơn A-di hảo ý. Tạ Tư Ngữ nhẹ giọng từ chối nhã nhặn, nhưng ngữ khí rất kiên định. Ta đây tiễn đưa ngươi trở về đi. Trần Thần bỏ qua Tô Y Y phóng hỏa đôi mắt dễ thương, đứng lên nói. Tạ Tư Ngữ khẽ lắc đầu, không cần tự chính mình ngồi xe trở về quấy rầy. Trần Thần vẻ mặt phiền muộn. Tạ Tư Ngữ cự nhân ở ngoài ngàn dặm. Cho dù hảo cảm độ đã lên tới sơ giao, nhưng nàng đối với thái độ của mình vẫn không có đại cải biến. Trong lòng của nàng, chính mình hay vẫn là người qua đường giáp. Phiền muộn. Lập tức Tạ Tư Ngữ xinh đẹp bóng lưng sắp đi ra cửa. Trần Thần phiền muộn nhìn qua vạn dặm không mây bầu trời, nghĩ đến nếu là bỗng nhiên trời mưa thì tốt rồi. Oanh, tiếng sấm ầm ầm. Trong nháy mắt mây đen áp đấy. Xanh thẳm bầu trời bỗng nhiên trở nên âm chìm. Tiếng sấm qua đi. Tia chớp nảy ra. Cuồng phong nổi lên. Trời muốn mưa. Trần Thần hỉ hiện ra sắc. Lão thiên gia thực con mẹ nó cho lực a. Ta vừa cầu mưa. Cứ như vậy nể tình lại để cho ta tâm tưởng sự thành. Đa tạ rồi. Khấu khấu theo laptop tán gái trong nhảy ra ngoài. Ngáp nói, tạ cái gì lão thiên gia. Mới vừa rồi là ta vận dụng ngươi mỗi tuần một lần chủ động tìm kiếm laptop tán gái trợ giúp cơ hội. Nếu không dùng mà nói, ngươi tuần này cơ hội tự lãng phí. Ta cái sát, ngươi không nói ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Rầm rầm đậu mưa lớn, điểm nói đến là đến. Lập tức tự là mưa như trút nước mưa to. Lại để cho đã đi ra tiểu viện Tạ Tư Ngữ không thể không lui trở về. Nhìn trời liền mà vũ mảnh vải. Khe khẽ thở dài. Ngươi xem. Lão thiên gia đều không cho ngươi đi. Trần Thần đi đến bên người nàng. Nói khẽ, ở này ăn bữa cơm a. Đợi lát nữa ta tiễn đưa ngươi về Văn Thành. Được không? Tạ Tư Ngữ cúi đầu không ra. Đợi 4-5 phút đồng hồ về sau, gặp Vũ còn không ngừng, rốt cục bất đắc dĩ gật đầu. 2002 năm tháng 1-2 số, Tùng Thành Bắc Môn quảng trường rơi xuống một hồi từ trước tới nay quái dị nhất Vũ. Toàn bộ Tùng Thành, chỉ có Bắc Môn quảng trường rơi xuống mưa to mưa to. Mặt khác ba cái quảng trường trời quang mây tạnh, nắng xuân rực rỡ, có thể nói kỳ quan. Tạ Tư Ngữ tuy nhiên đáp ứng lưu lại ăn cơm, vốn lấy nàng tính tử là tuyệt đối sẽ không ngồi ở đó chờ người khác nấu cơm cho nàng ăn. Chương Vân vốn không muốn làm cho Tạ Tư Ngữ hỗ trợ, nói như thế nào nàng đều là khách nhân, nào có khách nhân xuống bếp đạo lý. Nhưng ở Tạ Tư Ngữ kiên trì xuống, nàng cũng đáp ứng. Tạ Tư Ngữ cầm lấy dao phay hết thảy đồ ăn. Chương Vân tự âm thầm gật đầu. Phải hay là không thường xuyên xuống bếp phòng đấy? Xem đao công sẽ biết. Tạ Tư Ngữ cắt sợi củ cải rộng mảnh giống nhau, đao pháp nối liền, một hơi cắt xuống đến đều không ngừng đốn. Làm tốt lắm, không thể ăn tạm không nói đến. Chỉ bằng Tạ Tư Ngữ tại trong phòng bếp bận việc nhanh nhẹn kình, Chương Vân tự cảm khái không thôi. Đứa nhỏ này cùng Trần Thần Tô Y Y không sai biệt lắm đại. Có thể tự gánh vác năng lực thật sự cường hai người bọn họ nhiều lắm. Đừng nói Trần Thần cùng Tô Y Y, coi như là Trần Hiểu Linh, tuy nhiên cũng biết nấu cơm xào rau, nhưng như thế nào so đều không có Tạ Tư Ngữ thuần thuộc. đó là một nếm qua khổ hài tử a. So trù nghệ, xuất thân gia đình bình thường Tạ Tư Ngữ so Tô Y Y cường không biết bao nhiêu lần. Dù cho Hoa Vũ Linh cũng tự than thở không bằng. Tiểu nha đầu trong nội tâm lo sợ nhưng đích nhìn xem liên tục gật đầu Chương Vân. Trong nội tâm tính toán khuy về nhà tự cùng mụ mụ học nấu cơm. Đáng yêu Tô Y Y thầm hạ quyết tâm. Bại bởi ai cũng không thể thua cho Tạ Yêu Tinh. Đứng tại đám người mặt sau cùng Trần Thần tự ở trên tường. Lặng lặng yên nhìn qua thần sắc chuyên chú Tạ Tư Ngữ. Xem trên mặt nàng mỉm cười thản nhiên. Xem nàng toàn thân để lộ ra tự tin. Thanh tú. Xem nàng buộc lên tạp dề bộ dáng. Phản phất cảm thấy thời gian phi tốc trôi qua. Trước mắt một màn này cùng 5 năm sau đích một ngày nào đó hoàn mỹ trọng điệp lại với nhau. Phân không rõ thân ở gì đấy. Phân không rõ lúc này khi nào. Giữa trưa bữa cơm này, Chương Vân làm 5 cái đồ ăn, Tạ Tư Ngữ làm 3 cái đồ ăn, hơn nữa luộc thành nhũ bạch sắc canh cá, vừa vặn 9 cái đồ ăn. Trần Thần kẹp lên một tia tử cà chua trứng tráng đưa đến trong miệng, nước mắt lập tức chảy xuống, yên lặng im lặng. Món ăn này là Tạ Tư Ngữ làm được. Tô Y Y chứng kiến hắn để nhấc đũa tự kẹp Tạ Yêu Tinh làm được đồ ăn. Rất là bất mãn. Khi thấy hắn rơi lệ lúc, tiểu nha đầu lúng cuống. Làm sao vậy? Đồ ăn không thể ăn sao? Tô Y Y cái đó còn nhớ rõ chính mình đang dùng cơm trước phát qua thề nói không ăn Tạ Yêu Tinh làm được đồ ăn. Bề bộn nắm một ngụm. Ăn rất ngon đó a, không có vấn đề gì, một đầu khóc cái gì. Chẳng những nàng nghĩ mãi mà không rõ Tạ Tư Ngữ cũng nghĩ không thông, chẳng lẽ ta làm được đồ ăn có vấn đề gì sao? Không có việc gì, nhiệt khí mê mắt. Lý do này liền Trần Thần mình cũng thuyết phục không được. Đừng nói những người khác. Nhưng tất cả mọi người rất thức thời không có hỏi lại. Tạ Tư Ngữ có thể lại ăn vào ngươi làm được đồ ăn, ta cảm thấy được rất hạnh phúc thật sự. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 170 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 170 mẹ vợ lộ tuyến cách kỳ thi đại học chỉ có 5 tháng rồi. Cuối tuần 3 giờ chiều bắt đầu. Cấp 3 muốn lên khóa. Trần Hiểu Linh cùng Trần Khang tuy nhiên thành tích ưu tú, nhưng không dám chút nào buông lỏng. Sau khi ăn cơm trưa xong, Trần Thần tự lái xe đưa ca ca tỉ tỉ, còn có Tạ Tư Ngữ hồi Văn Thành. Dương Nhị Ma mở ra mặt khác một chiếc xe theo ở phía sau. Từ hôm nay trở đi, hắn muốn thời khắc bảo hộ Trần Hiểu Linh cùng Trần Khang an toàn. Trần Thần trước đem ca ca tỉ tỉ đưa đến trường học. Đưa mắt nhìn bọn hắn tiến trường học về sau. Hắn vỗ vỗ Dương Nhị Ma bả vai. Cười nói trong khoảng thời gian này muốn vất vả ngươi rồi. Không khổ cực. Cái này so với ta trước kia giữa mùa đông tham gia gia giả bên ngoài sinh tồn huấn luyện có thể thoải mái nhiều hơn. Ít nhất ngủ trong xe không cần lần lượt đông lạnh. Dương Nhị Mao chỉ vào sau lưng vôn vô cười nói. Trần Thần nở nụ cười vài tiếng. Dương Nhị Mao cùng Trương Hắc Oa tuy nhiên kiên trì gọi hắn thiếu gia. Nhưng trong lòng hắn, bọn hắn tự là huynh đệ. Nếu là huynh đệ, tự không cần nói cảm ơn. Hết thảy không nói lời nào rồi. Buổi tối 7 giờ phó ước, hiện tại bất quá mới 2 điểm, sớm được rất. Tạ Tư Ngữ nhà ở tại Văn Thành thành phố Lão Miếu Đường. Là thứ trong thành thôn. Con đường cùng trụ cột kiến thiết đều so sánh rách nát. Thuộc về thời năm 1970 kết quả. Về sau tuy nhiên tu bổ đền bù, nhưng vẫn là không cách nào đuổi kịp Văn Thành cái này ngày càng hiện đại hóa thành thị. Tương lai cải tạo là tất nhiên đấy. Trần Thần tại Tạ Tư Ngữ chỉ dẫn xuống, quen thuộc đem xe đứng tại cửa ngõ, lại đi vào trong 10 mét tự là Tạ Tư Ngữ ra. Một cái hai tầng lâu sân nhỏ. Hôm nay tuy nhiên hay vẫn là Tết Nguyên Đán ngày nghỉ, nhưng Tạ Tư Ngữ cha mẹ đều là nghỉ việc công nhân viên chức. Đối với bọn họ mà nói quanh năm suốt tháng chỉ có lễ mừng năm mới có thể nghỉ ngơi vài ngày. Mặt khác thời gian đều muốn vì sinh hoạt mà bôn ba. Trần Thần dùng không có chỗ đi vi do, mặt dày mày dạn đi theo Tạ Tư Ngữ sau lưng đi vào nhà nàng. Viện cách cục so sánh đơn giản, chính giữa mấy cấp bàn đá xanh, hai bên thì là hai khối vườn gieo cà chua, đậu rác, cây ớt, tỏi các loại rau quả. Hai bên có tất cả hai cái kiếp luôn, tán nuôi mấy cái kiếp. Giờ phút này chính lười biếng với cái uống tại phơi nắng. Tạ Tư Ngữ thừa dịp thiếu niên không chú ý, vượt lên trước thu phơi nắng tại dây thường bên trên nội y. Trong nội tâm ám ám nhẹ nhàng thở ra. Nhưng đây hết thảy làm sao có thể tránh được Trần Thần con mắt. Hắn đã sớm thấy được cái kia kiện bông vải màu trắng nội y. Chỉ là sợ Tạ Tư Ngữ lòng có khúc mắc mới cố ý quay đầu không nhìn. Hôm nay, cùng Trần Thần dây dưa không rõ nữ nhân trong đó, Tạ Tư Ngữ vô luận bây giờ còn là kiếp trước, một mực thiên vị màu trắng nội y. Nghe nói oa thiết màu trắng nội y trong nữ nhân tâm vô cấu, cao quý hào phóng, ngược lại là rất phù hợp Tạ Tư Ngữ tính tử. Mà Hoa Vũ Linh tắc thì thiên vị hồng nhạt cùng màu đỏ nội y. Oa thiết hai loại nhan sắc nữ nhân bình tĩnh bề ngoài dưới có lấy như lửa giống như kích tình nội tâm, tôn trọng tình yêu. Một khi công phá băng cứng, tóm ra đầm đặc nhu tình đủ để hòa tan chính mình cùng người yêu. Âu Tuyết Nhi thiên vị màu xanh da trời cùng màu đen nội y. Oa thiết hai loại nhan sắc nữ nhân cứng cỏi, thần bí, dũng cảm truy cầu hạnh phúc của mình. Về phần Tô Y Y nha, nha đầu thân thể vừa mới bắt đầu dục, vì không ảnh hưởng meo meo bình thường lớn lên, nàng hiện tại còn ăn mặc nữ hài xuyên đeo áo ba lỗ. Nước trên bàn, muốn uống mà nói chính mình ngược lại. Tạ Tư Ngữ theo gian phòng đi ra về sau, đi theo nàng đi ra còn có một đầu kim màu đen chó xồm, trên đầu còn trát lấy một cái hồng nhạt nơ con bướm. Hắc như bảo thạch con mắt nhút nhát e lệ nhìn qua Trần Thần cái này người xa lạ. Cái này đầu chó xồm là Tạ Tư Ngữ nhặt được đấy, gọi đồ đạc, có thể nói là nàng duy nhất bằng hữu, cùng nàng vượt qua gian nan nhất thời gian.